Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 100, nếu như ta là anh hùng hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đen kịt vắng vẻ ban đêm. Trống không không người trên đường. Một bó không tính sáng màu trắng đèn từ đằng xa chiếu tới. Tùy theo có thể nghe được là một trận dây xích cùng bánh xe đang lăn âm thanh. Thiếu niên phía sau cõng lên khoa trương xanh đậm bao lô. Ngồi trên xe đạp, đầu xe dùng sợi dây buộc một cái đèn pin. Xung làm đèn xe, vì kỹ thuật không phải tốt. Trong quá trình đạp xe có thể thấy được sự bất ổn. Phảng phất chỉ cần có người thoáng đẩy hắn một cái. Hắn liền mang theo xe đạp ngã xuống mặt đất. Trên đường cửa hàng thủy tinh tủ kính. Phản chiếu đang đạp xe thiếu niên thân ảnh. Hắn hai chân khởi động bàn đạp lướt qua ngã tư. Tại đầu cầu vị trí phanh lại. Thiên Dã cúi đầu liếc nhìn túi quần vị trí. Hắn có thể cảm nhận được nơi đó cái đĩa. Hiện tại mơ hồ đã có nóng lên dấu hiệu. Sao rồi Thiên Dã? Có chuyện gì sao? Trong đầu, An Cận âm thanh thông qua thủy tinh cầu liên lạc sau khi hắn dừng lại truyền tới. Ân, đúng, cầu kia trên hẳn là không đúng. Người cho ta cái đĩa kia nhiệt độ đã bắt đầu lên cao. Thiên Dã nói, liếc nhìn ngay tại trước mắt cây cầu. Cả tòa cầu có chừng 500 thước tả hữu. Không quá dài, nếu như từ đây đi qua không cần nhiều thời gian. Cầu hai bên là hồ. Hồ nước tại đêm tối cho người ta cảm giác sâu không thấy đáy. Cầu bên cạnh hai mặt là màu trắng rào chắn. Rào chắn thiết lập độ cao không phải rất cao. Độ dày cũng thuộc về bình thường. Tình huống bình thường tới dạng, Thiên Dã ngồi xe đạp là không có khả năng đem rào chắn đụng hư. Tiển trạch một con đường khác. Vòng qua đi, kia cầu trên chỉ có thể đi tới cùng đi lùi. Nếu là có bất ngờ không tốt chạy trốn. An Cận ở bên kia truyền đến chỉ thị. Ra hiệu Thiên Dã đi vòng qua. Thế nhưng theo ta chỉ nhớ lộ tuyến đến xem. Nếu như đi vòng qua, chí ít cũng phải mất một tiếng. Thiên Dã hồi đáp, ngươi đang suy nghĩ gì? An toàn trọng yếu. Nếu như ngươi xảy ra chuyện ta còn phải tìm người KHCS. Nghe ta, vòng qua, An Cận có dự cảm không tốt. Sau khi hắn đang nghe Thiên Dã trả lời, phát hiện đối phương có thể sẽ vi phạm trước đó đã đáp ứng hắn. Hành sự theo hắn yêu cầu. Không có chuyện gì. Mới bắt đầu nóng lên. Cũng không có vấn đề. Quả nhiên, làm An Cận không muốn nhìn thấy chuyện xuất hiện. Kẻ lập dị này hoàn toàn không nghe lời hắn. Biết rõ phía trước có nguy hiểm. Còn tìm đường chết xông về phía trước. Người phạm cái gì xỏa bước. Nhanh chạy, An Cận thúc giục. Chỉ có điều hiện tại Thiên Dã không tiếp tục để ý hắn. Hắn chỉ là đỡ thân xe. Liền chuẩn bị trực tiếp từ trên cầu đi qua. Đạp bàn đạp, xuất phát, hai cái động làm được rất thông thuận, khiến Bắc Yến Tháp chỗ thấy cảnh tượng này lòng người đều đập một cái. Này cái gì ngốc thiếu, kêu hắn đi vòng qua a, nghe không hiểu sao. Đại gia đều có thể nghe được An Cận cùng Thiên Dã đối thoại. Lúc này có người nhịn không được phát ra âm thanh. Đại huynh đệ, không nên đi, đi a, vì sao không đi? Hắn có lẽ có chuẩn bị mới đi đâu. Lại không phải người ngu ai sẽ chịu chết. Thời gian kéo càng lâu chúng ta liền càng nguy hiểm. Thế nhưng ta sợ hắn này muốn bắt đầu liền chết trên đường. Lại lần nữa phái người đi làm lỡ thời gian. Đúng vậy, vì sao chỉ phái một mình hắn đi? Liền đem toàn bộ người an nguy đánh cược tại hắn trên người một người. Này là ai? Càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát ra tiếng. Bọn họ tự nhiên không hiểu được tại sao Thiên Dã đi trước nguyên nhân. Ngoại trừ không bị đồng hóa càng thêm thanh tỉnh bên ngoài. Thực tế Thiên Dã trước mắt an toàn. So với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Phải biết rằng, đồng hóa quy tắc do bị ảnh hưởng. Trí nhớ của bọn họ mới được thả ra. Mà không phải quy tắc tiêu thất. Nói cách khác, đổi lại bọn họ loại này bị đồng hóa qua người đi vào. Rất có thể ở nửa đường liền vì quy tắc mà quên mất mình là ai. An Cận nhớ rất rõ. Tổ chức đã từng nghiên cứu ra được chuẩn tắc liền có như vậy một đầu. Đã từng rơi vào quái đản quy tắc người thoát thân. Là muốn so với chưa từng rơi vào quy tắc người càng thêm đối quy tắc không thể kháng cự. Đây cũng là An Cận chỉ làm Thiên Dã đi nguyên nhân. Hắn không muốn xuất hiện một đống người cứ thế chết bên trong. Không chút do dự đem chớ chú nguyên mượn cho Thiên Dã. Cũng là hắn đánh cược một lần. Thế nhưng, Thiên Dã tự chủ trương. Khiến An Cận sắc mặt khó coi rất nhiều. Tại phát hiện Thiên Dã không dự định nghe hắn nói thời gian. Hắn liền định tốt. Lập tức buông tha rơi Thiên Dã đầu tuyến này, đổi hắn đích thân đi qua. Cho dù trên người có thương, vậy cũng tổng so với hắn biết rõ có chuyện còn muốn đưa người đi chết tốt hơn. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn chuyển thành hành động là cần thời gian. Tại An Cận còn đang trong quá trình suy nghĩ, Thiên Dã đã đến đầu cầu. Chỉ có ngắn ngủn mấy giây, hắn cũng đã ngồi xe đạp lên mặt cầu. Tại đại gia không nghe được tình huống, đang lúc chúng nhân đồng nhất nhìn kỹ hình ảnh dưới tình huống. Thiên Dã trong miệng thì thào đếm số 9, 8, 7, 6. Hắn một bên đạp xe, một bên đem tay phải hướng vào hông tìm kiếm. Hắn đương nhiên không phải đần độn, biết rõ phía trước có nguy hiểm còn muốn ngốc hồ hồ tiến lên. Vừa tại đầu cầu dừng lại thời gian, Thiên Dã cũng không phải muốn bỏ qua An Cận ý kiến. Trước mắt thời gian rất gấp gáp. Tuy rằng hắn có thể vòng qua từ bên kia đi. Nhưng là như những người đó nói. Hắn làm lỡ càng lâu. Đám người kia cũng sẽ càng nguy hiểm. Hắn không muốn làm một cái luôn là vì người khác suy tính anh hùng. Nhưng tại giờ này khắc này. Hắn có năng lực giải quyết tình huống. Hắn không ngại đi làm. 5, 4, 3. Coi như Thiên Dã đếm tới một, trước mặt của hắn bỗng nhiên trống rỗng hiện ra một cánh tay tái nhợt, khô quách mà rách dưới cánh tay, phảng phất ngay tại một giây kế tiếp muốn đào đi ánh mắt của hắn. Pong, có xe đạp mang tới quán tính, cùng với tự thân khí lực gia trì, Thiên Dã từ bên hông rút ra búa, cho cánh tay này tới kết kết thật thật một búa, tuy rằng cánh tay so với hắn trong tưởng tượng còn cứng rắn. Nhưng ở này một búa dưới, cánh tay cũng bị văng ra một chút, làm cho Thiên Dã thân hình vừa vặn từ bên cạnh đi qua. Buổi tối gió thổi nhẹ mang theo cảm giác mát mẻ, Thiên Dã ngồi xe đạp thân ảnh càng ngày càng xa, chỉ để lại quái dị cánh tay tại chỗ sững sờ. Ngọa tào, nghiêu bức, xuất a này một búa, trên tay hắn cầm cái kia là chớ chú nguyên sao, cư nhiên có thể chân thực tiếp xúc được quái đàn. Ta còn tưởng rằng hắn muốn thức ăn. Nỗ lực lên, đại huynh đệ, thông qua thủy tinh cầu biết được Thiên Dã tình trạng chúng nhân. Hiện tại không hẹn mà cùng hoan hô. Ngay cả chuẩn bị đứng dậy hành động An Cận, cũng ở đây trong lúc nhất thời dừng lại động tác. Hắn xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn Thiên Dã hào hiệp dáng người. Biểu tình cứng ngắc lẩm bẩm. Quả nhiên, không có bị đồng hóa vẫn là có bản lĩnh. Cứ nhiên như vậy quả đoán, chúng nhân hoan hô không phải không có nguyên nhân, mới vừa nãy tình huống như vậy, cho dù chỉ là xuyên thấu qua thủy tinh cầu thấy Thiên Dã bọn họ, cũng bị đột ngột xuất hiện cánh tay dọa hoảng sợ, đối với loại này xuất hiện vô pháp dự liệu được, đổi lại bất luận một người bình thường nào, lập tức đều theo bản năng đứng lại vài giây, thậm chí có thể chờ ánh mắt bị đào đi rồi mới hậu chi hậu giác. Bọn họ đều không nghĩ tới chính là, nhìn qua, phi chủ lưu, thiếu niên, lại nó xuất hiện thời khắc liền lập tức phản ứng kịp cùng thực hiện quả quyết phương thức ứng đối. Làm cho nhân ra đi không phải là không có nguyên nhân. Đổi lại là ta, có thể đã trúng chiêu. Có người không khỏi cảm thán, mà đang ở đại gia còn chìm đắm trong Thiên Dã bất ngờ phản ứng lúc. Một tiếng rõ ràng kêu thảm thiết từ trong đám người vang lên. Thứ năm người bị hại, xuất hiện, mẹ nó, đại huynh đệ, người phải nhanh lên một chút. Có người ở phát hiện tình huống một, nhìn về phía Thiên Dã ánh từ cảm thán biến thành sốt ruột. Ai sẽ không biết, kế tiếp chết sẽ là ai? Bọn họ hiện tại chỉ có kỳ vọng, liền là cõng lên kỳ dị bao lô. Đặt phi chủ lưu đi dây ngồi trên xe đạp ra hòa. Dùng Thiên Dã lời nói mà nói. Hiện tại. Hắn liền là thanh tiến độ. Phản ứng của chúng nhân Thiên Dã sớm đã có dự liệu tới. Hắn biết khi làm ra quyết định này. nhất định sẽ có người từ chất vấn tâm tính chuyển hóa thành thuyết phục cảm thán. Hắn cùng với đám người kia không giống. Tại Thiên Giã cảm giác được đĩa phát nhiệt thời gian. Hắn liền mở ra bản diện nhìn cốt truyện. Đây cũng là hắn tại đầu cầu dừng lại nguyên nhân. Còn tốt bản diện bây giờ đã khôi phục bình thường thượng đế thị giác. Không giống trước đó như vậy bị không biết tên nhân tố ảnh hưởng đến hiện thực cập nhật. Thông qua nội dung, Thiên Giã có thể thấy rất rõ ràng hắn kế tiếp trong một đoạn thời gian ngắn các sự kiện sẽ phát sinh. Cũng biết hắn đạp xe tới vị trí nào thời gian, sẽ có quái đản xuất hiện. Sở dĩ hắn làm ra phản ứng, hoàn toàn dựa vào tiên tri biết được kết quả. Không có người khác nhìn qua như vậy thần. Cùng ta suy đoán quả nhiên không sai. Thân phận thiết lập vì làm ra hành động gây ảnh hưởng lớn đến cốt truyện mà biến hóa. Trong quá trình đạp xe, Thiên Giã liếc liếc mắt thân phận bản diện. Liền mới vừa nãy, hắn có chú ý tới. Vai phụ thân phận trong nháy mắt chớp động. Có loại muốn biến hóa xu thế. Cũng không biết sau khi chuyện lần này hoàn toàn kết thúc. Thân phận của ta sẽ trở thành cái gì? Thiên Giã yên lặng nghĩ đến. Đúng vậy. Hắn vừa chỗ đi làm cái kia quyết định. Ngoại trừ có muốn cấp tốc hoàn thành đi ra bên ngoài. Còn có một cái là muốn nâng cao thân phận ý tứ. Này một loạt cốt truyện xuống tới. Đã rất rõ ràng lồi ra bên trong thông thường xáo lộ. Vai chính. Muốn làm một chuyện cũng không bị người khác coi trọng. Đại gia đều không ôm bao lớn mong đợi. Sau đó tới sự tình hoàn thành lúc chúng nhân lại bị ba tốc độ ánh sáng vẽ mặt. Loại này thường gặp thiết kế. Thiên Giã quá mức hiểu. Hắn không có quên chính mình trằn trọc trong các kinh khủng thế giới mục tiêu cuối cùng. Hắn không phải muốn đi cứu người. Cũng không phải muốn đi thành đại anh hùng. Hắn mong muốn. Chỉ là tìm đến một mực trong trí nhớ chờ đợi hắn cô gái kia. Cái kia đã từng cùng hắn sinh hoạt. Mà lại đột nhiên biến mất. Đợi chờ hắn trở thành. Vai chính. Cô gái kia. Cho nên khi có cơ hội có thể thay đổi thân phận. Thiên Giã tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mục tiêu của hắn không phải sống. Mà là. Vai chính. Một cái không người biết được trong góc. Như cũ vắng vẻ không người trên đường. Một cô bé an tĩnh hướng đằng trước hành tẩu. Cước bộ của nàng rất nhẹ. Nhẹ tới hầu như không nghe được thanh âm gì. Ngoại trừ trên cổ tay vong tay sẽ ở hành tẩu trong quá trình không thể tránh phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng cả người tựu như dung nhập thế giới này. Thuộc về thế giới này một bộ phận. Xung quanh, ngẫu nhiên sẽ có tướng mạo kinh khủng ra hỏa từ ở trong góc nhìn chằm chằm nàng. Nhưng lại chỉ là nhìn. Không có một chút phản ứng. Tùy ý nàng từ trước người. Trước mắt đi qua. Dù cho nữ hài đã đụng tới nó quy tắc phạm vi. Một đường không nói chuyện. Nàng cứ thế đi tới. Thẳng đến đi tới một cái đã không có bất luận kẻ nào. Vì khí trời lạnh mà dẫn đến mặt hồ kết băng công viên. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt công viên đại môn. Vừa liếc nhìn bên cạnh trống không không người cảnh tượng. Tựa hồ đang do dự. Lại tựa hồ đang suy tư. Tại do dự một phen qua đi. Nàng cuối cùng vẫn nhấc chân đi vào công viên. Chỗ này nàng đã từng nhận được quà sinh nhật công viên. Công viên trên mặt hồ. Tồn tại một cái trừ nàng ra. Còn có một nữ hài mặc màu trắng váy liền áo yên tĩnh đứng ở đó. Nữ hài dáng dấp rất kỳ quái. Mặt của nàng phảng phất bị một tầng sương mù che lại. Làm cho không người nào có thể nhìn rõ. Đợi hỉ hỉ đi tới nơi này. Cô gái kia cũng chuyển thân thể lại. Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hỉ hỉ. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Nàng nhẹ giọng hướng hỉ hỉ hỏi. Nếu là Thiên Giã tại cái chỗ này. Vậy hắn nhất định có thể nghe ra. Giọng cô gái này. Cùng hắn trong trí nhớ vị kia quả thực giống nhau như đúc. Ta làm sao sẽ không biết ngươi ở đây đâu? Hỉ hỉ thần sắc bình tĩnh nói. Nàng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại nữ hài một câu. Cổ tay nàng trên vòng trang sức bị gió nhỏ thổi vang xào xạt. Tại yên lặng không khí trong, miễn cưỡng tăng thêm một điểm ung dung. Ta cảm thấy, cứ như vậy đi, còn dư lại làm chính bọn nó đi làm là tốt rồi. Nữ hài phảng phất là đang khuyên nói. Nàng hai mắt không rời nhìn chằm hỉ hỉ. khiến người sau tuôn ra một loại cảm giác không thoải mái. Nàng đáng ghét ánh mắt như thế. Là ngươi quấy rối sao? Hỉ hỉ mở miệng hỏi. Cũng không tính quấy rối. Thế giới này nguyên vốn cũng không nên là như thế này. Muốn nói đem nơi này thay đổi. Chắc là ngươi mới đúng. Ta chỉ là hỗ trợ khôi phục mà thôi. Nữ hài nói. Đang vì nàng hành động tiến hành giải thích. Gió lạnh thổi qua hỉ hỉ gò má. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn phương xa. Tựa hồ xuyên thấu qua hắc ám. Nhìn bên kia tình huống. Thế nhưng, như vậy không phải vô cùng tốt sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi một câu. Đây chẳng qua là đối với ngươi mà thôi. Nữ hài nói. Cũng dường như hỉ hỉ một dạng. Tầm mắt từ trên người đối phương rời. Chuyển hướng về phía thâm thúy thấy không rõ hư thực hắc ám. Nhà vốn chính là như vậy a, hỉ hỉ lẩm bẩm. Cũng không người biết nàng tại nói là cái gì. Nhưng trong này không phải nhà Nga. Nữ hài chậm rãi di động cước bộ. Hướng cách nàng không xa hỉ hỉ đi đến. Nói tiếp, người có thể thích ở đây. Nhưng là không thể mạnh mẽ đem người khác đến chỗ này. Bất luận kẻ nào đều có thể đem ở đây cho rằng thế giới của mình. Nhưng không thể để cho bất luận kẻ nào trở thành thế giới hỗ trợ. Người không hảo tâm như vậy đi. Hỉ hỉ cắt đứt lời của cô gái. Nàng quay đầu nhìn về phía cách mình chỉ có hai bước hơn nữ hài. Con ngươi lấp lánh nói. Ta biết ngươi ở nơi này đợi thật lâu. Nữ hài bước chân ngừng. Nàng nhìn hỉ hỉ. Cũng không có phủ định đối phương suy đoán. Người nói đúng. Ta chỉ quan tâm thiên dã cách chương.